Đạo tâm trùng ma, chương 1213, siêu thoát năm, góc truyện audio.com, hỗn độn lão tổ bởi vì mất đi hy vọng, đối với siêu thoát đã tuyệt vọng, cho nên rút lấy toàn bộ bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh, muốn hủy diệt đại thế giới, đồng quy vô tận với Tần Thiếu Phong, chẳng qua bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh kia đều bị Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên địa dòng lô thu, nay trong toàn lực luyện hóa, nếu thành công, vậy không có việc gì, nhưng mà một khi thất bại, hậu quả tự nhiên là thiết nghĩ không chịu nổi. Tần Thiếu Phong vận chuyển ba đại huyền công toàn lực luyện hóa bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh, đem đạo lực luyện hóa rót vào trong hồng mông tinh, mặt khác ba đại phân thân cũng không ngừng hấp thu bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh, chẳng qua cho dù như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn cảm giác thân hình mình bị phồng lớn từng chút, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng sốt ruột hẳn lên. Chẳng qua con người luôn có thể cái khó ló cái khôn, cảm giác được mình từng chút bị căng phồng, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nghĩ tới Thương Khung Nhãn cùng Vị Diện Bình Phong, hai món đồ này cũng có thể chia sẻ bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh, vì thế Tần Thiếu Phong không chút do dự đem lực lượng rót vào trong Thương Khung Nhãn cùng Vị Diện Bình Phong, mà Thương Khung Nhãn cùng Vị Diện Bình Phong thật đúng là giúp Tần Thiếu Phong cái ân lớn, khiến cho nguy cơ của Tần Thiếu Phong được giảm bớt, tạm thời là sẽ không bị nổ tung. Thương Khung Nhãn nội môn, Vị Diện Bình Phong là 3000 hợp nhất, tại dưới tình huống như vậy, hai món đồ này tự nhiên uy lực tăng vọt, cho nên có thể thừa nhận năng lượng tự nhiên cũng tăng gấp bội lên, so với trước đây càng thêm khổng lồ, cho nên tại dưới tình huống như vậy mới có thể giúp đỡ Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua vẫn là phải đem hết toàn lực luyện hóa mới được. Bởi vì vận số chân long của Tần Thiếu Phong này đã là cửu cửu chí tôn chân long tử khí cùng cửu cửu chí tôn chân long minh khí dung hợp, cho nên tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong rốt cục đột phá đến trình độ gấp trăm lần, tuy chỉ tăng lên gấp đôi, chẳng qua lại làm cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong có biến hóa long trời lở đất, khiến cho lực lượng của ba đại phân thân tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đã là cảnh giới thứ 9 tầng đệ cửu phẩm, ở dưới năng lượng khổng lồ như thế rót vào, rất nhanh liền được tấn thăng, đạt tới cảnh giới tầng thứ 9 đệ bát phẩm, lực lượng của ma trùng cùng thân thể gấp bội lần nữa, nhất là thân thể tấn thăng, khiến cho lực lượng Tần Thiếu Phong có thể cất chứa càng thêm khổng lồ. Về phần thất tình lục dục đại pháp thì bởi vì thần hồn cắn nuốt nguyên linh của hỗn độn lão tổ cũng tăng lên không ít, hơn nữa theo tu luyện, lực lượng của thần hồn cũng không ngừng tăng lên, tuy không dễ tăng lên, chẳng qua luôn tăng trưởng lực lượng như vậy, tấn lên tới cảnh giới cao hơn cũng không phải việc khó gì, tam chuyển ma thần sắp tới. Nhìn thấy lực lượng của ba đại phân thân đều có biến hóa rõ rệt, trong lòng Tần Thiếu Phong yên tâm không ít, chỉ cần có thể luôn kéo dài như vậy bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh kia tự nhiên là sẽ để cho Tần Thiếu Phong luyện hóa hoàn toàn, mà ở dưới tình huống bản thân không bị uy hiếp, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trong việc lớn luyện hóa bổn nguyên của hỗn độn tinh này. Bổn nguyên khổng, góc truyện audio.com. Lồ của hỗn độn tinh sau khi bị luyện hóa rót vào trong hồng mông tinh, Thương Khung Nhãn cùng Vị Diện Bình Phong, đồng thời ba đại phân thân cũng đang hấp thu bổn nguyên lực lượng của hỗn độn tinh, lực lượng không ngừng tăng lên, sự tình đều tiến hành rất thuận lợi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong bắt đầu ảo tưởng hẳn lên, đợi mình đem bổn nguyên lực lượng của hỗn độn tinh này luyện hóa hết, liền có thể trở về đoàn tụ với bọn Tử Yên Thiên Đế. Chẳng qua chuyện biến hóa thường thường sẽ không như ý như vậy, theo lực lượng không ngừng tăng lên, Tần Thiếu Phong vậy mà cảm giác được từng cỗ lực lượng bài xích hướng về mình đánh úp lại, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất kinh ngạc, vội vàng tra xét hẳn lên, lại phát hiện đây là thiên địa pháp tắc của hồng mông thế giới lại bài xích đối với mình, mà nguyên nhân chính là lực lượng của mình thật sự quá khổng lồ, đã đạt tới phạm vi thừa nhận của hồng mông thế giới, cho nên tự nhiên là bắt đầu tiến hành bài xích đối với Tần Thiếu Phong. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền nghĩ tới siêu thoát, mục tiêu hỗn độn lão tổ luôn muốn đạt tới, lại rơi ở trên người mình, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không muốn siêu thoát, hắn chỉ muốn ở hồng mông thế giới này cùng người thân, huynh đệ cùng người yêu của mình tiêu diêu tự tại là được rồi, về phần siêu thoát, ai thích đi thì đi, chuyện liên quan gì hắn. Nếu hỗn độn lão tổ không đến trêu chọc Tần Thiếu Phong, như vậy hắn muốn siêu thoát thì siêu thoát là được, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi để ý, nhưng mà hỗn độn lão tổ này đem âm mưu tính kế đến trên đầu Tần Thiếu Phong, tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vì tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể nghênh chiến, chỉ là Tần Thiếu Phong không nghĩ tới cuối cùng vậy mà muốn làm cho mình siêu thoát rồi. Thiên địa pháp tắc của hồng mông thế giới tiến hành bài xích đối với Tần Thiếu Phong, sẽ đem Tần Thiếu Phong đưa vào trong vũ trụ thế giới cấp cao hơn, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không muốn rời hồng mông thế giới, Tần Thiếu Phong lúc này thật sự khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn hiện tại căn bản không thể ngừng tăng trưởng lực lượng trong cơ thể mình, bởi vì một khi hắn dừng lại mà nói, như vậy bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh kia liền sẽ đem hồng mông thế giới phá hủy. mà Tần Thiếu Phong vẫn luyện hóa tiếp như vậy mà nói, như vậy lực bài xích Tần Thiếu Phong chịu sẽ càng lúc càng lớn, như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ bị bài xích ra khỏi Hồng Mông thế giới, từ nay về sau lần nữa cùng bọn Tử Yên Thiên Đế chia lìa, đây là việc Tần Thiếu Phong khó có thể tiếp nhận, nhưng mà làm cho Hồng Mông thế giới sinh linh đồ thán, đi hướng hủy diệt Tần Thiếu Phong cũng không muốn. Tần Thiếu Phong lâm vào cảnh giới lưỡng nan, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn quyết định tiếp tục luyện hóa, mình bị bài xích rời khỏi Hồng Mông thế giới, về sau nói không chừng còn có cơ hội có thể trở về, nhưng mà Hồng Mông thế giới bị hủy diệt, vậy thì cái gì cũng không có nữa, bên nặng bên nhẹ Tần Thiếu Phong vẫn có thể phân ra được, tuy mình hy sinh không ít, chẳng qua cái này cũng là chuyện không có cách nào. Trực tiếp dùng tâm thần cùng tượng thần vận số của mình câu thông, ở trong vận số tượng thần của Đại Tần Thần Triều trên Hồng Mông Tinh, vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên mở mắt, hai luồng ánh sáng vàng bắn thẳng đến bầu trời, mà bọn từ góc chuyện audio.com, Yên Thiên Đế đang ở tinh không đợi Tần Thiếu Phong trở về đều vội vàng hướng trở về Hồng Mông Tinh, đi tới phía trước vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong. Lão đại, ngươi là đem lão gia hỏa kia xử rồi phải không? Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong, lập tức liền hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, gật gật đầu, nói với mọi người. Hỗn độn lão tổ đã bị ta chém giết, về sau sẽ không có bất cứ uy hiếp gì nữa. Sau khi nói xong, hai mắt vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong lại bắn ra hai luồng ánh sáng vàng, rơi ở trên người bàn cổ được mọi người mang về, trực tiếp liền giải trừ cấm chế trên người bàn cổ. Mọi người nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là đều phi thường cao hứng, chẳng qua Tử Yên Thiên Đế lại cảm giác được chỗ không ổn, có chút lo lắng hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Vậy chàng sao không trở lại? Sao thông qua phương thức như vậy câu thông với chúng ta? Tử Yên Thiên Đế nói tự nhiên là làm cho mọi người sửng sốt, lập tức đều hướng về vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong nhìn đến. Trên mặt vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong lộ ra biểu tình không thể làm gì được, lập tức đem sự tình hỗn độn lão tổ làm ra cuối cùng nói ra, cuối cùng hướng về mọi người nói. Này ta chỉ có tiếp tục luyện hóa bổn nguyên năng lượng của hỗn độn tinh kia, nếu không toàn bộ đại thế giới đều phải theo đó gặp họa, chẳng qua kết quả chính là ta chỉ sợ phải rời khỏi đại thế giới. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt tất cả mọi người đều kịch biến, cái này đối với mọi người tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì, nhất là Tử Yên Thiên Đế, trong hai mắt lập tức liền đã ươn ướt, thần sắc lo lắng trên mặt cực kỳ nồng hậu, nhìn vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong nói. Không, ta muốn cùng chàng cùng một chỗ, nói xong muốn hướng về thiên ngoại bay đi. Chẳng qua vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong nhất thời liền phóng ra một luồng ánh sáng vàng đem Tử Yên Thiên Đế giam cầm, mặc cho Tử Yên Thiên Đế dãy giụa như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng Tử Yên Thiên Đế đầy mắt nước mắt nhìn vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Vì sao, chẳng lẽ chàng không biết ta đã không thể thừa nhận thống khổ tách ra với chàng nữa sao? Một lần trước Tần Thiếu Phong cùng Tử Yên Thiên Đế tách ra, Tử Yên Thiên Đế còn có thể thi triển liệt hồn chuyển sinh đại pháp đi tìm Tần Thiếu Phong, nhưng mà một lần này Tần Thiếu Phong là phải rời Hồng Mông thế giới, điều này bảo Tử Yên Thiên Đế nên đi tìm Tần Thiếu Phong như thế nào đây? Cho nên lúc này trong lòng Tử Yên Thiên Đế tự nhiên là tràn ngập chua xót, loại bộ dáng đau lòng này, làm cho người ở đây đều vô cùng khổ sở hẳn lên. Tần Thiếu Phong nghe xong Tử Yên Thiên Đế nói, cũng trầm mặc hẳn lên, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào, nếu hắn không làm như vậy mà nói, đại thế giới liền phải hủy diệt, vì sinh linh của đại thế giới, Tần Thiếu Phong không thể không làm như vậy, tuy rằng cùng Tử Yên Thiên Đế mới gặp lại trong thời gian ngắn như vậy liền phải phân ra lần nữa, Tần Thiếu Phong cũng không chịu nổi, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có cách nào. Nhìn bộ dáng khổ sở của Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong buông ra cấm chế đối với Tử Yên Thiên Đế, lập tức nói với Tử Yên Thiên Đế. Ta biết ta cũng luyến tiếc rời nàng, nhưng không có cách nào ta cuối cùng không. Góc chuyện audio.com, thể vì chúng ta khiến cho toàn bộ đại thế giới hủy diệt chứ. Huống hồ cái đại thế giới này nếu hủy diệt hai người chúng ta làm sao có thể tiếp tục tồn tại. Tử Yên Thiên Đế nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cảm xúc dần dần bình tĩnh xuống, nàng cũng không phải người không thông tình lý, chẳng qua không muốn cùng Tần Thiếu Phong tách ra, điều này làm cho Tử Yên Thiên Đế trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận mà thôi, mà hiện tại nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tử Yên Thiên Đế gật gật đầu, biết Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, mình không nên làm cho Tần Thiếu Phong khó xử nữa. Nhìn thấy Tử Yên Thiên Đế gật đầu, biểu tình trên mặt vận số tượng thần của Tần Thiếu Phong càng thêm nhu hòa, lập tức nói với Tử Yên Thiên Đế. Chờ ta nhất định sẽ trở về, tuy ta hiện tại không biết phải trở lại thế giới này thế nào, nhưng mà tin tưởng ta nhất định sẽ trở về, cho nên chiếu cố tốt bản thân, chờ ta trở lại. Tử Yên Thiên Đế đầy mặt nước mắt nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, mà Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên các nàng cũng đều đầy mặt nước mắt hẳn lên, về phần bọn Tiểu Bạch Thiên Đế tuy không khóc nhưng hai mắt đã đỏ bừng, ai cũng không nỡ Tần Thiếu Phong rời đi. Cách chương.